Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 697. Chương 697. Không nể mặt mũi. Đoạt quyền. 23. John có thể hay không bởi vì đối thủ là Sang. Cái kia cùng chính phủ trong lúc đó quan hệ đen tối khó phân biệt Sang. Liền hạ thủ lưu tình. Đáp án: mỗi người đều rõ ràng bao quát Sang chính mình, cho nên khi Red Force Hào xuất hiện ngay lập tức, John liền rõ ràng Sang mục đích chuyến đi này xác thực là vàng ròng, chỉ có điều cùng những kia muốn cướp đoạt hải tặc không giống nhau. Những người kia động cơ thuần túy vì mình, mà hắn là vì biển rộng cân bằng này, có thể không phải hắn muốn nhìn đến cục diện. Vì lẽ đó John dùng ngôn ngữ bức bách Sang ra tay, bởi vì hắn dù cho không địch lại cũng tuyệt đối không thể bị thua, chỉ muốn ngăn cản Sang đám người kế hoạch. Vậy hắn chính là người thắng. Beckman cảm giác không có phạm sai lầm. John xác thực biết bọn họ phải làm gì, nhưng không phải thông qua tình báo thủ đoạn, mà là vẻn vẹn bằng mượn bọn họ xuất hiện thời cơ suy đoán ra đáp án. Nhưng mà John không nghĩ tới chính là Ngũ Lão Tinh cũng nhìn ra điểm này. Đồng dạng lựa chọn, John lựa chọn cùng Ngũ Lão Tinh lựa chọn tự nhiên không giống nhau, nhưng chụp đậu đào đường. Cái gì? John không để ý đến Ngũ Lão Tinh khiếp sợ, mà là trừng trừng nhìn Sang, tầm mắt rơi vào Sang trên lưng. Những này hải tặc tới một người giết một người, đến một đám giết một đống, giết một người làm ác, giết vạn người vì là hùng. Đây là ta, Thương Long, John, đã từng lập xuống lời thề. Các ngươi là muốn ta nuốt lời sao? Ngũ Lão Tinh đại nhân, cái kia mặt mũi của ta đặt nơi nào? Vô liêm sỉ, mọc râu Ngũ Lão Tinh giận không nhịn nổi, gầm hét lên, không nên quên thân phận của ngươi. John, ở chính phủ thống trị an nguy trước mặt, mặt mũi của ngươi có gì trọng yếu? Ngươi là hải quân, chính phủ dưới cờ quân đội. Ta muốn ngươi phục tùng mệnh lệnh. Ta biết ta là hải quân, nhưng ta như cũ từ chối. John nghiêm túc nói, một cái Sang như vậy hải tặc năng lực chính phủ thống trị mang đến uy hiếp tuyệt đối lớn hơn nhiều so với hiện tại vây quanh Sa Bao Đi hải tặc liên quân trong này chênh lệch. Lẽ nào các ngươi không hiểu? Ngươi, Ngũ Lão Tinh đám người nghe vậy yên lặng. Xác thực Sang là ai? Năm đó tân thế giới tứ hoàng, Megaron dưới biển rộng quân vương, để hắn sống tiếp khả năng sản sinh uy hiếp. Làm sao có khả năng là đám kia vì tham lam mới nổi lên hải tặc liên quân có thể so sánh với? Nhưng, vấn đề không phải như vậy, tính bọn họ cùng Sang trong lúc đó liên hệ. So với John nghĩ tới muốn tới sâu nặng, bọn họ động tác này không chỉ có vì dẫn ra hải tặc chú ý, càng là vì bảo tồn tự thân mặt mũi. Vì lẽ đó, Sang quyết không thể chết ở loại này không có ý nghĩa đấu tranh. Bên trong hắn còn có càng to lớn hơn giá trị lợi dụng. Nhưng những này, đối mặt John, Ngũ Lão Tinh không mở miệng được thực sự là trên mặt tối tăm. Thân là chí cao quyết sách tầng lớp, bọn họ lại muốn lợi dụng hải tặc sức mạnh đến duy trì thống trị. Đây là triệt triệt để hải tặc sức mạnh, mà không phải thất vũ hải loại kia tiếp thu chiêu An Sibelius hàng không chịu được như thế đập vào mắt sự tình. Người bảo bọn hắn làm sao có khả năng mở miệng được? Vì lẽ đó, ta chỉ có thể giữ gìn chính phủ địa vị thống trị, mà không phải các người Ngũ Lão Tinh bộ mặt. Thấy đề tài nói ra, John lạnh lẽo mở miệng, ta cũng từng thấy vị đại nhân kia tồn tại. Ta biết mình là tại sao mà chiến. Xin đừng nên đem thân phận của các ngươi địa vị cùng chính phủ thống trị triệt để móc nối. Thế giới này, ngoại trừ vị đại nhân kia, không có ai là nhất định phải tồn tại. Lời vừa nói ra, nhất thời, thánh địa bên trong phòng làm việc 5 người cùng nhau đổi sắc mặt. Mọc râu Ngũ Lão Tinh càng là mặt âm trầm, hỏi, ngươi là muốn làm phản sao? Thương Long, chúng ta chính là vị đại nhân kia tuyển ra đến người quản lý vì vác ý nguyện của chúng ta, chính là cùng vị đại nhân kia là địch. Thiếu cho lão tử chụp chụp mũ. John không úy kỵ tí nào hận trở lại. Vị đại nhân kia đang lựa chọn các ngươi thời điểm. Có thể không nghĩ đến sự tình sẽ làm thành như vậy. Roger mở ra đại hải tặc thời đại. Tứ hoàng cắt cứ chiếm lấy tân thế giới. Còn có hiện tại vàng dòng phong ba. Cái nào một hạng không phải ở các ngươi bị tuyển ra đến sau đó mới phát sinh. Nếu như vị đại nhân kia năm đó biết sẽ phát sinh sau đó những việc này. Các ngươi cảm giác mình nên là kết cục gì? Người khụ khụ. Điện thoại trùng bên trong truyền đến một trận tiếng ho khan. Ngũ lão tinh nhóm tức giận đến môi run. Nhưng cũng không tìm được lý do phản bác đồng dạng là bị chọn lựa ra người quản lý. Bọn họ đối mặt uy hiếp. So với dĩ vãng người quản lý khốn đốn không biết bao nhiêu lần muốn trách. Thật sự chỉ có thể trách cái thời đại này. Bọn họ không đuổi tới tốt năm tháng. Chúng ta hải quân ở bên ngoài quyết đấu sinh tử. Các ngươi liền một lần lại một lần ở sau lưng đâm dao găm đánh vì chính phủ thống trị đại kỳ. Kỳ thực chỉ vì bảo toàn chính mình thân là kẻ thống trị bộ mặt. Lần lượt bàn lộng thị phi, gợi ra biển rộng dung chuyển ta cũng muốn hỏi một chút các ngươi. Các ngươi đến cùng có ý gì? Những việc này, ngươi không tư cách biết ngươi không xứng. Hiểu chưa? Ngũ lão tinh từ nghèo gào thét, ô. Như vậy, à, địa vị cùng quyền lợi, thân phận cùng hiểu rõ tình hình quyền. Đây là chính phủ truyền có điều đi thể chế vấn đề. John nghe vậy ngược lại bình tĩnh lại. Để ngũ lão tinh trong lòng bỗng nhiên sản sinh linh cảm không lành đúng như dự đoán. Dừng lại một lát sau, John nhẹ nhàng nói rằng, vậy thì mời vị đại nhân kia đi ra giữ gìn lẽ phải đi. Nếu như hắn cũng tán thành các ngươi ý nghĩ, ta Thương Long tự nguyện ra tòa án quân sự, tin tưởng biết tất cả mọi chuyện hắn nhất định sẽ cho ta một cái công chính trả lời. Đầu chọc Zero ở một bên đã hoàn toàn xem ở lại sững sờ, làm John cùng ngũ lão tinh hận lúc thức dậy. Hắn liền dùng một bộ thấy quỷ dáng dấp, không dám tin tưởng nhìn hắn mà khi John nói ra muốn đem chuyện này nháo đến vị đại nhân kia trước. Mặt thời điểm, Zero bỗng nhiên thức tỉnh, ngũ lão tinh, bị lừa rồi. Thân là cấp một vinh quang huân chương người nắm giữ. John thậm chí có quyền lợi chủ động yết kiến im. Đây là im ban tặng hắn vinh quang cùng sức lực. Zetsu không phải thân là người quản lý ngũ lão tinh có tư cách phủ nhận nhưng mà đổi vị suy nghĩ. Một hồi, sự kiện lần này, ngũ lão tinh thật sự muốn nháo đến im đại nhân trước mặt sao? Không, tuyệt đối không. Đó là bọn họ vô năng thể hiện. Vận may cũng tốt, thực lực cũng được. Mấy chục năm qua gây ra tất cả phong ba hơn xa dĩ vãng 800 năm lịch sử bất kỳ một khoảng thời gian. Đã sớm như thuốc nổ như thế không chỉ một lần gây nên im bất mãn bất luận cái nào vĩnh hằng vương. Quyền kẻ thống trị đều khẳng định không thích một lần lại một lần cho mình thêm phiền phức thuộc. Hạ mà hiện tại chuyện này chính là đủ để thiêu đốt cái kia trồng hỏa dược dây dẫn lửa, đặc biệt là ở cái này Thiên Long Nhân. Đối mặt ngập đầu tai ương, sắp bị trở thành lịch sử điểm mấu chốt. Bất kỳ một điểm gió thổi cỏ lay đều sẽ gây nên im lửa giận ngập trời. Do này một tay nhìn như lùi một bước để tiến hai bước. Kỳ thực thuần vì là giết người chu tâm ngũ lão tinh. Cái kia thân là chính phủ trí cao quyết sách tầng lớp ngũ lão tinh. Lần này, phải bị thiệt thôi. Mọc dâu ngũ lão tinh mặt âm trầm, bao hàm sát ý mở miệng. Nếu như chúng ta không đồng ý đây, vậy cũng chớ trách ta trở mặt không quen biết. Không nên quên các vị đại nhân. Ngoại trừ hải quân, ta cũng là vinh quang quý tộc. Ngoại trừ hải quân đại tướng thân phận này, vinh quang quý tộc địa vị mới là John chân chính địa vị tượng trưng. Đây là một cái đánh thế giới. Quý tộc, Thiên Long Nhân đều sẽ không sao. Ngược lại sẽ có người đứng ra vì bọn họ điều hòa hóa giải mâu thuẫn thân phận tôn quý. Ngũ lão tinh, tuyệt đối không làm được. Không nhìn chỉ là John vẫn không làm sao vận dụng chính mình đặc quyền thôi. Ngũ lão tinh có thể ngăn cản thân là hải quân Jon đem sự tình nháo đến im nơi nào đây? Nhưng không cách nào ngăn cản thân là vinh quang quý tộc. Cấp một vinh quang quý tộc Jon, nói cách khác, ngũ lão tinh nhất định phải vì thế trả giá thật lớn. Đi chịu đựng im lửa giận. Sang nằm trên mặt đất gấp gáp thở dốc, nỗ lực ngẩng đầu lên. Muốn nói cái gì hắn rất muốn nói, để cho mình chết ở chỗ này càng tốt hơn. Bởi vì hắn đã chiến bại, coi như đối ngoại tuyên bố là hắn lấy đi vàng ròng, cũng chống đỡ không được quá lâu, có thể song phương chắc chắn sẽ không đồng ý kết quả này, không sai. Là song phương, ngũ lão tinh cùng Jon, bởi vì hắn đã nhìn ra, Jon mục tiêu thực sự, căn bản là không phải là mình. Hắn mục đích thực sự là mượn vàng ròng xuất thế phong ba, nhân cơ hội đoạt quyền. Coi như không lấy được, cũng phải để ngũ lão tinh địa vị đến đây xuống dốc không phanh. Đây mới là thế giới này tất cả mọi người chân chính tai nạn. Bởi vì Jon rất có thể, bởi vậy tham gia chính phủ thế giới, nắm giữ hạt nhân quyền lợi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.